nhai phớt lờ Hoàng Phủ Cung vì biết người này tuyệt đối không có lòng tốt. Không nhắc đến Thủy Tinh, chỉ nói Độc Cô Cửu Dương, Thế tử Mông Thân Vương tuyệt đối không dễ cho qua. Lúc trong Kiếm Sơn Hùng Quan, Vu Nhai cứ tưởng Hoàng Phủ Đại Tướng Quân sẽ ra mặt bên Hoàng Phủ Nhàn, nhưng sau này hắn phát hiện chuyện phát triển ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ Vu Nhai đến Đế Đô, Hoàng Phủ Nhàn chịu im lặng sao? Có lẽ Hoàng Phủ Nhàn đã tìm đến Hoàng Phủ Cung. Có một chuyện Hoàng Phủ Cung nói đúng, Thánh hội lần này không phải chuyên môn tuyển kỵ sĩ chính thức. Nếu có đại nhân vật xuất hiện cầu tình, có lẽ Vu Nhai sẽ có cơ hội. Tất cả chỉ là Vu Nhai suy đoán, hắn không có chút nắm chắc. Nếu đến lúc đó chỉ có thể làm khán giả thì Vu Nhai còn cách cuối cùng, đó là mượn Thôn Thiên Kiếm lẻn vào kho tàng binh. Các chiến hữu bắt đầu, các ngươi chiến đấu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ta và Lưu Hàn Trạch sẽ làm chuyện bắt gà trộm chó, cũng xem như sóng vai chiến đấu. Ta không phải kẻ lừa đảo, ta vẫn không lừa các ngươi. Đương nhiên phải chờ xem sự việc phát triển thế nào. Bây giờ Vu Nhai rất đói bụng. Cử sĩ có niềm tin mù quáng vào Vu Nhai, rất nhanh đặt chú ý vào dạ dày. Huyết Lệnh thì câm nín, có chút mong chờ. Gã mong Vu Nhai một lần nữa đánh vỡ quy tắc. Ba người Vu Nhai ăn uống no đủ xong trở về quảng trường ngoại điện Huyền Thần Điện. Yến Đại Nhân đã chờ tại đó. Yến Đại Nhân, nghe Vu Nhai, cử sĩ, Huyết Lệnh chào hỏi, Yến Đại Nhân nhẹ gật đầu. Yến Đại Nhân nói, đi, vòng thứ nhất trận quyết đấu cuối cùng đã bắt đầu. Vu Nhai, cử sĩ, Huyết Lệnh liếc nhau, lòng chìm xuống. Vài người trong Huyền Thần Điện làm chuyện quá ác, nhanh vậy đã bắt đầu thi đấu, không cho ba người Vu Nhai chút cơ hội chuẩn bị. Vu Nhai thật sự phải cùng Thôn Thiên Kiếm, bắt gà trộm chó, sao? Vu Nhai, cử sĩ, Huyết Lệnh suy nghĩ lung tung, chợt nghe Yến Đại Nhân nói, vòng thứ nhất là trắc nghiệm sức chiến đấu của mọi người hoàn diện, không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại ngay. Nói đến đây Yến Đại Nhân khẽ thở dài, gã rất muốn sức chiến đấu các ngươi sẽ nhanh có bạn. Huyết Lệnh không kiềm được hỏi, Yến Đại Nhân, thật sự không có cách nào không? Không, ít nhất thì ta không có cách. Quy tắc của Huyền Thần Điện không phải nói sửa là được. Yến Đại Nhân từ bỏ, gã đã sớm chuẩn bị tâm lý. Lúc trước Yến Đại Nhân cũng muốn hỗ trợ cho hạng giáo quan nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Huyết Lệnh lại hỏi, nếu Vu Nhai chủ động bỏ cơ hội làm kỵ sĩ chính thức thì sao? Mắt Yến Đại Nhân sáng lên, lúc trước gã rối loạn không nghĩ đến vấn đề này. Nhưng rất nhanh mắt Yến Đại Nhân tối sầm. Yến Đại Nhân lắc đầu, nói, lúc trước ta tìm điện chủ nhưng không thấy người. Sau đó tìm trưởng lão họ Kiều cũng gặp tình huống tương tự. Bây giờ trận quyết đấu cuối cùng đã bắt đầu, một mất cơ hội cuối cùng. Dù tìm được điện chủ chưa chắc chịu sửa đổi quyết định lúc này, trước đó ta có đưa thiếp xin gặp nhưng điện chủ luôn không thời gian gặp mặt. Huyết Lệnh có ý trách móc, sao có thể như vậy? Yến Đại Nhân, trong hai canh giờ đó người nên để Vu Nhai tìm thử. Trưởng lão họ Kiều và Liễu Đại Sư quen biết, có lẽ Vu Nhai có thể qua Liễu Đại Sư tìm được trưởng lão họ Kiều. Tất nhiên ta có nghĩ đến chuyện này. Đang lúc ta định đi ra kêu Vu Nhai tìm Liễu Đại Sư mới biết ngày hôm qua trưởng lão nào đó đột nhiên đột phá quan trọng, tình huống hơi gấp gáp. Điện chủ là tất cả trưởng lão từ Thánh Binh Sư trở lên còn trong Huyền Thần Điện đều đi trợ giúp trưởng lão đó. Yến Đại Nhân nhẹ giọng nói, trưởng lão họ Kiều cũng đã đi. Tình cờ vậy, lòng Vu Nhai, cử sĩ, Huyết Lệnh chìm xuống. Hai canh giờ, chắc Yến Đại Nhân tốn nhiều công sức, nước miếng nhưng tiếc rằng không thể cầu kiến được. Một kỵ sĩ dự bị nho nhỏ sao sánh bằng trưởng lão Thánh Binh Sư có đột phá quan trọng. Yến Đại Nhân tiếp tục bảo, nghe nói hôm trước có người tặng báu vật cho trưởng lão kia. Cử sĩ, Vu Nhai, Huyết Lệnh hiểu ra. Đám người Lưu Hàn Trạch, Lam Phách thật sự rất muốn đá Vu Nhai ra nên mới làm vậy. Nhưng bọn họ khó xử một kỵ sĩ dự bị nho nhỏ đáng giá sao? Huống chi Vu Nhai thật sự là kỳ binh già, không có khả năng trở thành kỵ sĩ chính thức. Dù Vu Nhai có tham gia kế hoạch thần binh chưa chắc sẽ trấn áp quần hùng, ít nhất đám người Lam Phách, Lưu Hàn Trạch không nghĩ vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 691, Khán giả người ở trên cao sao có thể dễ dàng khó xử hoặc giúp đỡ một người ở tầng thấp. Tựa như người ta gặp một con chó, nó sủa hai tiếng, người sẽ chơi chết con chó sao? Trừ phi là kẻ điên. Không lẽ ta có tiềm lực quá lớn? Bọn họ sợ ta sau này tính sổ nên muốn bóp nát từ trong trứng nước. Cha nó, nếu là bóp từ trong trứng có khi nào bọn họ phái sát thủ không? Vu Nhai thật tình không nghĩ ra lý do đám người Lưu Hàn Trạch, Lam Phách tốn công khó xử hắn. Trước giờ Vu Nhai toàn bị người xem thường, nay được người xem trọng nhìn không quen chút nào. Khiến một vị trưởng lão thánh binh sư đột phá sau đó thúc đẩy tất cả thánh binh sư, bao gồm điện chủ đi hỗ trợ, cái này cần quyết đoán lớn biết bao. Có lẽ bên trong chứa âm mưu gì rất lớn, nhưng Vu Nhai không nghĩ ra có điểm nào khiến nhóm người huyền thần điện làm ra âm mưu này. Mặc kệ thế nào, tùy cơ ứng biến là được. Bây giờ Vu Nhai, Cử Sĩ, Huyết Lệnh, Yến Đại Nhân đã vào nội điện. Nội điện vẫn như lúc trước, im phăng phắt. Khi Yến Đại Nhân dẫn đám Cử Sĩ, Huyết Lệnh, Vu Nhai đi hội sở vòng thứ nhất trận quyết đấu cuối cùng thì không yên tĩnh nữa. Huyền Vũ Lâu đã lộn xộn, tuy vẫn có trật tự ngay ngắn nhưng vì nội điện huyền thần điện quá yên tĩnh nên dù mọi người xì xầm nho nhỏ cũng tạo cảm giác náo nhiệt. Huyền Vũ Lâu khác với Huyền Lễ Lâu lúc trước, nơi này chiếm diện tích lớn hơn Huyền Lễ Lâu rất nhiều, không phải tòa nhà đơn mà do 9 nhà lầu hình dạng khác nhau hợp thành, đây là nhìn từ bên ngoài. Vào trong Huyền Vũ Lâu có một chính sảnh, to khủng khiếp. Trong chính sảnh có 9 cửa cái chắc đi thông 9 tòa nhà. Vu Nhai không biết 9 tòa nhà có tác dụng gì. Hắn chỉ biết trận quyết đấu cuối cùng vòng thứ nhất nằm ở cửa cái thứ nhất bên tay phải. Cửa viết chữ 9, tức là cửa số 9. Lúc này giám sát, kỵ sĩ chính thức hay kỵ sĩ dự bị, thậm chí là khán giả đều vây quanh cửa số 9, rải rác mà có trật tự. Kỵ sĩ dự bị đang bước qua cửa. Một kỵ sĩ trung niên có địa vị khá cao chợt nhìn sang bên nhóm Yến Đại Nhân, sang sảng nói, ha ha ha ha ha ha, Yến Huy kỵ sĩ, sao bây giờ ngươi mới đến? Sắp tới lượt bắt đầu của ngươi rồi. Bắt đầu của ngươi là quán quân cuộc thi so tài, rút tham gia sân lượt thứ 4. Ba người Vu Nhai, Cử Sĩ, Huyết Lệnh nhìn một vòng, kỵ sĩ dự bị các hành tinh chia làm hai bên. Một bên ít người, lộn xộn, người bên kia thiếu rất nhiều, chỉ có 3 tổ. Theo lời kỵ sĩ trung niên nói, Vu Nhai hiểu 3 tổ này là kiếm vực hành tinh, côn vực hành tinh, đao vực hành tinh. Bọn họ xếp hàng đầu cuộc thi so tài, lúc này đã qua vòng so đấu thứ nhất trận quyết đấu cuối cùng. Về số người thì ít hơn lúc vào nội điện một chút, lại nhìn hướng khán giả, có nhiều người chán, nản buồn rầu. Có lẽ đó là các thí sinh bị đào thải, trở thành khán giả. Kỵ sĩ trung niên không chờ Yến Đại Nhân đáo lời đã nói tiếp. Kỵ sĩ Yến Huy, 3 tổ đầu có 7 phần kỵ sĩ dự bị vượt qua. Không biết bắt đầu của ngươi có thể hơn con số này không? Nếu là 8 phần thì đã nghịch thiên. Trong giọng nói của kỵ sĩ trung niên tràn ngập mỉa mai, nụ cười thì tự nhiên. Bỗng nhiên kỵ sĩ trung niên biến sắc mặt. Khí thế cường đại bắn thẳng hướng Vu Nhai. Kỵ sĩ trung niên nói, kỵ sĩ Yến Huy, đây là 3 kỳ binh giả thuộc hạ của ngươi. Bọn họ đã hạm luật, bây giờ họ chỉ là khán giả, mau ném chúng tới nơi khán giả nên ở, để tránh ảnh hưởng người khác so tài. Không chỉ Yến Đại Nhân, kỵ sĩ dự bị bắt đầu thấy hình ảnh này con mắt đỏ rực. Kỵ sĩ trung niên cố ý lớn tiếng nói, gã muốn nhục nhã Vu Nhai trước mặt mọi người. Không đúng, có lẽ mục tiêu là Yến Đại Nhân. Vu Nhai không để Yến Đại Nhân phát giận, mỉm cười nói ngay, xin lỗi, chúng ta về chỗ khán giả ngay, mới rồi chú ý. Vu Nhai mang Cử Sĩ, Huyết Lệnh xoay người đi, chợt hững lại nói, phải rồi, vị kỵ sĩ chính thức đại nhân này, nếu ta không đoán sai thì ngươi chính là Tông Đại Nhân bởi vì ta đánh Lưu Hàn Trạch kỵ sĩ nên muốn đuổi ta đúng không? 2 canh giờ trước giọng thông báo đó là ngươi đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Thật ra không cần tốn công sức như thế. Chỉ cần Tông Đại Nhân mở miệng, tiểu nhân vật như ta sao dám tham gia thánh hội như vậy? Tông Đại Nhân sững cổ lên, ngươi nói cái gì? Vu Nhai như con chim nhỏ bị hù dọa, thỏ thẻ nói, không có gì, thật sự. ta biết đây không phải nơi... ta nói chuyện. Xin lỗi, đừng loại luôn tư cách khán giả của ta. Vu Nhai nhanh chóng trở lại chỗ khán giả đứng. Bộ dạng ta chỉ là dân đen, ta không đấu lại những người có quyền có thế các ngươi. Nhưng lời Vu Nhai nói hoàn toàn không phải thế. Rõ ràng là phơi bày sự thật Tông Đại Nhân chèn ép các ngươi. Thánh hội lớn như vậy dù là điện chủ đều phải đứng ra chủ trì một lúc. Không chỉ Tông Đại Nhân là đại nhân vật, Tông Đại Nhân chỉ phục trách tiếp đãi công tác giai đoạn đầu. Nghe lời Vu Nhai nói, mấy đại nhân vật khác nhíu mày. Có người liếc hướng Lưu Hàn Trạch. Lưu Hàn Trạch nghe lời Tông Đại Nhân nói trên mặt treo nụ cười nhạt giờ biến thành toát mồ hôi lạnh. Chuyện khi đó của Lưu Hàn Trạch được Tông Đại Nhân hỗ trợ dàn xếp. Yến Đại Nhân đã viết phong thư gửi về Chu Điện Huyền Thần Điện. Theo tình huống bình thường gã nên bị trừng phạt mới đúng. Nhưng bây giờ Lưu Hàn Trạch vẫn tiếp tục làm kỵ sĩ chính thức. Một đại nhân vật lạnh nhạt nói, chỉ là người trẻ tuổi không hiểu quy tắc. Được rồi Tông Thắng kỵ sĩ, ngươi đừng tức giận vì chút chuyện nhỏ này, tiếp tục đi. Đại nhân vật liếc Vu Nhai một cái, dường như có nội tình. Nhưng những đại nhân vật không để bụng, có rất nhiều chuyện bí ẩn, nơi nào có người là chỗ đó đầy rẫy tranh đấu gay gắt. Vu Nhai không liên quan gì với họ, Yến Huy không có giao tiếp gì cùng họ. Trấn An Tông Thắng không đến mức đuổi tiểu tử này đi đã là tận tình. Tiểu tử này có vẻ muốn lợi dụng bọn họ, các đại nhân vật sẽ không mắc mưu, ai nấy toàn là cáo già. Vu Nhai biết không thể chỉ nhờ vào mấy câu nói là xoay chuyển được tình huống hiện tại. Hắn chỉ gieo hạt giống trước. Nếu có thể thì Vu Nhai mong chờ có người nào thẳng thắn công chính. Có lẽ người đó sẽ bênh vực cho hắn. Khóe môi Lưu Hàn Trạch cong lên, âm trầm trừng Vu Nhai. Vu Nhai thì giơ ngón giữa hướng Lưu Hàn Trạch, không thèm nhìn gã. Vì Vu tiểu giả sắp ra sân, cũng là kỵ sĩ dự bị cuối cùng của kiếm vực hành tình. Theo kết quả rút thăm thì kiếm vực hành tình là hành tình tổ thức ba. Sau Vu tiểu giả là kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Lần thứ tư Vu tiểu giả kêu biểu ca nhưng không thành tiếng mà môi mấp máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, toàn bộ chót lọt. Vu Nhai mỉm cười, giơ ngón cái hướng Vu tiểu giả. Hai người giao lưu ngừng tại đây. Vu tiểu giả đi thẳng vào cửa số 9 Huyền Vũ lâu. Bóng sáng chợt lóe, Vu Nhai thấy tình huống đằng sau cánh cửa là một ngọn núi đường gập ghềnh, Vu tiểu giả cần phải xông lên đỉnh núi. Vu Nhai nhỏ giọng nói, là ảo thuật sao? Một khán giả đứng bên cạnh nói, ngươi không biết sao? Trong gió không đơn giản là ảo thuật, còn dung hợp trận pháp, cảnh tượng thật tạo thành không gian ảo giác. Khán giả không chỉ một mình Vu Nhai, cử sĩ, huyết lệnh. Có một số thiên tài trẻ tuyển ra từ đệ tử ngoại điện Huyền Thần Điện được cho phép vào xem. Đương nhiên không nhiều người. Ra là vậy, không biết chín cánh cửa khác là gì. Cảnh tượng có giống nhau không? Vu Nhai nổi lên hứng thú, mắt nhìn chăm chăm vào Vu tiểu giả. Vu tiểu giả di chuyển, cảnh tượng trong cánh cửa cũng thay đổi, như thứ trong màn hình tivi. Vu Nhai đã quen thấy thứ này. Bản thân hắn đã tự mình trải qua ảo giác không gian. Ví dụ như cổ chiến trường Kinh Thiên Nhất Kiếm, thế giới ngọc nữ tộc của đám Ngọc Thủy. Đương nhiên cổ chiến trường Kinh Thiên Nhất Kiếm toàn là hư ảo, trong cửa số 9 thì phối hợp chân thật. Đệ tử ngoại điện khá nhiệt tình, giới thiệu cho Vu Nhai nghe, dĩ nhiên không giống. Mỗi cánh cửa có tác dụng đặc biệt riêng, có chia mạnh và yếu. Như cửa số 9 thường trắc nghiệm thực lực, sức chiến đấu. Cửa số 8 là đấu trường siêu lớn, cửa số 7 là 18 binh khí thần cung gió 18 vị cường giả cầm, cửa ải 18 món binh khí. Cửa số 6 cũng là sông quan nhưng đổi thành ma thú. Đệ tử ngoại điện chỉ biết đến cửa số 6, 5 cửa sau thì gã mù tịt. Vu Nhai không để bụng, vẫn nhìn Vu tiểu giả chằm chằm. Vu tiểu giả thong dong như kiếp trước từng chơi những ải này, một đường sông lên. Vu Nhai cảm thấy Vu tiểu giả vượt ải dễ như chơi. Từ khi Vu tiểu giả rời khỏi bắt đầu hành tinh thì thực lực tiến bộ siêu tốc, đã là trung giai hoàng binh sư, còn nhanh hơn Vu Nhai. Lúc Vu Nhai rời khỏi bắt đầu hành tinh là đỉnh linh binh sư,

Khi nhiều người còn đang thảo luận kỵ sĩ dự bị bắt đầu sẽ xuất mặt như thế nào thì gã đã trở ra như chưa từng bước vào. Trước mắt toàn trường yên tĩnh, không ai thảo luận, ngừng vài giây mới xì sầm. Ta biết hắn là kim bảo của Độc Cô gia, hắn có thể vượt qua là rất bình thường. Người tiếp theo, để ta cho, ta. Tiểu Mỹ là người thứ hai ra sân. Tiểu Mỹ tự cao anh dũng xông ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 693, toàn bộ chót lọt. Hả, gì, cô nương này là cầm tinh con rùa sao? Nom buồn cười quá. Ha ha ha ha ha ha, đáng yêu mới đúng. Sao lại dùng câu đó hình dung cô nương đáng yêu như vậy? Nhưng bắt đầu hành tỉnh không còn ai sao? Cô nương nhìn là biết chưa rứt sữa bị kéo đến góp đủ số. Lão tử thích vị thành niên, sắp không chịu nổi rồi, đáng yêu chết. Kẻ lừa đảo từng nói ngôn ngữ công kích chính là ưu thế của chúng ta. Bất cứ ai đều xếp mặt sau, phải luyện ra mặt dày như mai rùa. Tiểu Mỹ rất tứ giận, mặt nàng non, giọng trong veo cao vút. Ha ha ha ha ha ha, cười chết, toàn trường cười phá lên, các kiếm thấy buồn cười, Dạ Tình, Nghiêm Xương hung tợn trừng Vu Nhai, rõ ràng tên này cố ý ăn hiếp Tiểu Mỹ, không dạy Tấm Thuận đi nói cái gì mai rùa. Tiểu Mỹ trước mắt, hình như nàng lại bị lừa tuy không biết là ở chỗ nào, tóm lại Tiểu Mỹ bình tĩnh tinh thần, thầm nghĩ, kẻ lừa đảo từng nói cách tốt nhất khiến người ta im miệng là dùng nắm đấm đập vỡ mồm ra. Tiểu Mỹ hiểu cách so sánh này, nàng vừa nghĩ vừa xông vào cửa số 9. Sau đó tiếng cười ngừng bặt, dần dần vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Có người lầm lầm khó tin, sao có thể như vậy? Nàng là địa binh sư, Tấm Thuẫn kia to như vậy, hố cha. Đừng nói là người khác, các đại nhân vật kiềm không được đứng dậy. Một cô nương nho nhỏ đã có lực lượng khủng bố thế này. Khiến người té ngã là Tiểu Mỹ giơ Tấm Thuẫn to xông lên. Tất cả ma thú bị nàng đụng ngã rầm rầm. Tiểu Mỹ cứ thế xông ra ngoài. Nếu không phải có người chặn trước mặt chắc nàng đã đụng người đối diện ngã luôn. Mọi người chưa kịp phản ứng lại thì một phụ nữ trung niên hỏi. Ngươi tên Tiểu Mỹ đúng không? Có muốn bái ta làm sư phụ không? Đó là người chặn Tiểu Mỹ xông lên. Cũng là một trong các đại nhân vật huyền thần điện. Qua, Tiểu Mỹ qua ải. Tiểu Mỹ trước mắt to. Tiểu Mo Hồ lúc này mới nhận ra nàng đã vượt ải, sau đó đưa mắt nhìn nữ nhân trung niên. Tiểu Mỹ nói, bái người làm sư phụ, ta đã có sư phụ, người không dạy ta được. Tiểu Mỹ nói thật, sư phụ của nàng là Binh Linh Ngọc Thủy, nhưng nghe vào tai người khác thì rất cuồng vọng. Đối diện đôi mắt, biểu tình ngây thơ của Tiểu Mỹ làm người ta khó mà tức giận. Tiểu Mỹ tiếp tục bảo, không đúng, có lẽ người sẽ dạy ta được. Nhưng người là huyền binh Tấm Thuẫn giả sao? Bởi vì ta chỉ có thể học thuẫn kỹ. Đại nhân vật nữ không biết nên nói cái gì. Nghe Tiểu Mỹ hỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên ta là huyền binh Tấm Thuẫn giả. Sao? Ngươi muốn bái ta làm sư phụ sao? Tiểu Mỹ trước mắt hỏi. Nhưng thuẫn kỹ của ta được mẫu thân dạy rất nhiều. Ta không cần học thêm nữa. Mẫu thân của ta là thiên binh sư cửu đoạn. Xin hỏi người lợi hại hơn mẫu thân không? Cái này, đại nhân vật nữ câm nín, mạnh hơn thiên binh sư cửu đoạn là thánh binh sư, nếu nàng là thánh binh sư đã sớm làm trưởng lão hưởng phúc. May mắn đại nhân vật nữ phản ứng nhanh, dụ dỗ Tiểu Mỹ, thực lực của ta ngang ngửa với mẫu thân ngươi, về thuẫn kỹ đều có sở trường riêng, nếu ngươi học thêm nhiều thứ cũng không có chỗ xấu đúng không? Cũng đúng, vậy. Chỉ cần người cho kẻ lừa đảo tham gia chung kết cuối cùng thì ta theo người học. Biểu tình mờ mịt của Tiểu Mỹ như thể nói thêm một câu là dụ được nàng. Nhưng Tiểu Mỹ bỗng nói điều làm nhiều người bất ngờ. Bao gồm Vu Nhai. Đại nhân vật nữ ngẩn ra. Nhìn theo ánh mắt của Tiểu Mỹ trông thấy Vu Nhai. Tiểu Mỹ kiên quyết nói. Nếu không cho hắn tham gia thì Tiểu Mỹ không bái ai làm sư phụ. Lời này không phải Ngọc Thuy dạy mà bản thân Tiểu Mỹ muốn nói. Mặc dù nàng mơ hồ, đơn thuần, không biết nhiều điều nhưng bản tính khiến nàng quyết định như vậy. Không phải ta không cho hắn tham gia mà là ta không có quyền lợi đó. À, vậy ta quay về đây. Tiểu Mỹ xoay người đi, dứt khoát vô cùng. tiểu mỹ cõng Mai Rùa đi hướng Độc Cô Cửu Tà đứng đối diện, nhìn quanh quất sau đó chạy hướng Vu Tiểu Dạ. Tiểu Mỹ và Vu Tiểu Dạ là bằng hữu tốt. Đại nhân vật nữ duỗi tay ra sau cùng buông xuống, quyết định sau này tìm cách tiếp. Tuy đại nhân vật nữ có chút thân phận nhưng không có thế lực như Tông Đại Nhân. Huống chi Tông Đại Nhân khua chiêng gióng trống, có lẽ chuyện liên quan rất lớn nên gã mới làm như thế. Đại nhân vật nữ không muốn bị cuốn vào vòng xoáy. Đây là một trong những lý do nhiều đại nhân vật không muốn đứng ra. Tông Đại Nhân làm như vậy chắc chắn là có âm mưu, hoặc đại nhân vật nào đó ở sau lưng thúc đẩy. Vu Nhai khẽ thở dài, Tiểu Mỹ suýt trở thành hy vọng lớn nhất. Vu Nhai không ôm hy vọng đó với các thành viên khác. Trong Bắc Đầu hành tinh không có thiên tài giống Tiểu Mỹ. Mặc dù Dạ Tình, Nghiêm Sương cũng là thiên tài nhưng chưa đến nỗi khiến người ưa thích luyến tiếc. Ngọc Vấn Hiền, Tần Song cũng rất tài năng nhưng hai người giỏi về mặt quân sự. Nhóm Lý Thân Bá có gia tộc, sẽ không tùy tiện bái ai làm sư phụ. Tên này chỉ là linh binh sư, chắc hắn không qua khỏi. Giọng mọi người đã chết lặng. Trừ Vu Nhai ra nhìn người nào cũng như xem tên ngốc. Độ khó cửa số 9 cỡ hoàng binh sư trung giai, thực lực thấp hơn thường không qua khỏi. Nhưng trong kỵ sĩ dự bị bắt đầu rõ ràng nhiều người có thực lực rất thấp kết quả đều vượt qua. Rốt cuộc mọi người đợi đến một linh binh sư. A, hắn đang làm cái gì? Người kia hỏi xong không ai cho gã đáp án chắc chắn. Bọn họ chờ, kỵ sĩ dự bị bắt đầu vượt qua giai đoạn đầu thong thả, bắt đầu chiến đấu. Người đó tìm chỗ ẩn núp rồi tập kích. Khiến người tan vỡ là trên đường đi vô số thủ đoạn xấu xa không giống nhau được tung ra. Cuối cùng kỵ sĩ dự bị bắt đầu trên người bị mấy vết thương an toàn ra ngoài. Mọi người há hốc mồm, từ khi nào thế giới biến điên cuồng như vậy? Mọi người nhìn kỵ sĩ dự bị bắt đầu đó đi hướng Vu Nhai, đứng thẳng, nghiêm túc nói, Vu Nhai, may mắn không làm nhục mệnh. Vu Nhai mỉm cười, lúc trước trong Lư Tiểu Tiểu Sơn mạch môi trường gian khổ hơn cửa số 9 gấp trăm lần, bọn họ đều sống sót. Hoang đường, hoang đường, có người hét lên, gằn giọng nói. Người như vậy sao có thể trở thành kỵ sĩ chính thức? Ngươi nhìn xem hắn đang làm cái gì? Ngươi bị tước tư cách. Yến Đại Nhân lạnh nhạt nói, Tông Thắng kỵ sĩ xin nhớ cho trên chiến trường nếu không có thám báo, thậm chí thích khách thì kỵ sĩ phải chết. Lần này là kế hoạch thần binh chứ không đơn thuần tuyển chọn kỵ sĩ chính thức. Mặt Huyền Vũ Lâu xanh mét nhìn mấy đại nhân vật khác, lúc này có người đứng ra bên kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Đoàn đội này khiến các đại nhân vật cảm động, bất giác nhớ đến thời còn trẻ bọn họ cũng từng lên chiến trường. Bọn họ thấy tiếc cho Vu Nhai, thở dài, thậm chí khâm phục, đương nhiên chỉ có thấy. Hơn nữa bên vực mấy linh binh sư đã định sẽ bị loại không đến mức đắc tội Huyền Vũ Lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, báo vật hiếm có. Huyền Vũ Lâu cũng nghĩ tới điều này. Vẻ mặt của gã chỉ có tức giận chứ không dây dưa lâu hơn. Chỉ cần các ngươi không đề nghị cho họ Vu dự thi là được. Tiếp theo kỵ sĩ dự bị bắt đầu đúng như Vu Nhai nói, tất cả vượt qua vòng thứ nhất, thành một đại kỳ binh. Ngay cả kiếm vực hành tinh cũng chỉ gần 8 phần, còn kỵ sĩ dự bị bắt đầu đều qua chót lọt. Bây giờ không ai dám chất vấn kỵ sĩ dự bị bắt đầu dựa vào may mắn giành hạng nhất cuộc thi so tài. Bây giờ còn ai dám đồn lung tung? Có người chửi Vệ Hiên Thuẫn lĩnh, bảo các ngươi đã thua còn tìm cớ. Tổ tiếp theo tiếp tục thi, chuyện không liên quan đến Vu Nhai, con đường của hắn vẫn phủ sương mù. Thật đáng tiếc, bắt đầu đúng là lợi hại nhưng kẻ xui xẻo kia không thể tham gia. Kỳ binh giả thì sao? Thật ra cũng không phải không có cách giải quyết, thậm chí có thể biến thành huyền binh giả bình thường. Linh giác của Vu Nhai khác với người thường, tuy giọng kẻ nói chuyện rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy. Có ý gì? Ngươi không biết sao? Huyền Thần Điện lần này trừ có cơ hội gần gũi tiếp xúc binh linh, thần binh, phần thưởng thân phận kỵ sĩ chính thức ra còn có giải thưởng lớn khác, là một số báu vật quý hiếm hoặc đan dược. Người đó xen lẫn trong khán giả, chắc là đệ tử. Người kia nói đến đây giọng càng nhỏ hơn, nghe nói chỉ cần vào ba hạng đầu sẽ có báu vật đặc biệt thưởng cho, một thứ khiến huyền binh bị phế bỏ sống lại.